bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 419, ngươi đây là tại dạy dỗ người nào? Tỉnh Aomori, sân bay, một đôi nam nữ trẻ tuổi kéo lấy hành lý từ sân bay cửa chính đi ra. Nam anh tuấn cao lớn, nữ đáng yêu mỹ lệ, khiến người qua đường liên tiếp nhìn chăm chú. Cũng không biết Rin Chang có thể hay không sốt ruột chờ. Minamoto Karei nhẹ nói, ánh mắt đánh giá tòa này chưa hề tới qua thành thị. Không ngoài dự liệu, từ sân bay liền có thể nhìn ra cổ xưa cùng suy bại. Kamikawa Takumi kéo lấy hành lý, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trêu ra phiền toái lớn như vậy, để nàng chờ lâu mấy ngày thì thế nào? Tại sự tình vừa vặn phát sinh thời điểm, hắn chỉ lo lắng muội muội an nguy, nhưng sau đó lại đối muội muội loại này phong cách làm việc cảm thấy cực lớn bất mãn. Nhất là muội muội muốn một mình cùng cừu nhân đồng quy vu tận, lại đem hắn người ca ca này lừa gạt đi hành vi. Huynh trưởng như cha, nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng một trận mới được. Minamoto Karei nghe ra Kamikawa Takumi trong lời nói hỏa khí, khuyên nhủ, ngươi nói vài lời là đủ rồi, có thể tuyệt đối đừng động thủ. Động thủ làm sao vậy? Thật sự cho rằng ta không dám đánh nàng? Kamikawa Takumi tức giận nói, lại chỉ Minamoto Karei, còn có ngươi, vậy mà cùng nàng kết phường lừa gạt ta. Minamoto Karei gò má ửng đỏ, nàng cũng là bị Kanzaki Jin lừa gạt, mới lén lút giấu lại Kamikawa Takumi điện thoại. Hai người ở sân bay bên ngoài kêu chiếc taxi, tiến về cùng Kanzaki Jin ước định cẩn thận tụ lại địa phương. Trên đường đi, Kamikawa Takumi còn tại lải nhải không ngừng. Minamoto Karei lại xuyên thấu qua cửa sổ xe dò xét phong cảnh dọc đường. Bởi vì sợ bị chính phủ nghe lén, bọn họ đổi điện thoại mới về sau. Cùng Kanzaki Jin ở giữa liên lạc số lần cũng rất ít. Bất quá nàng đã tại trò chuyện bên trong tiết lộ Shimiken quyết định muốn đi cơ giới thành định cư. Kamikawa Takumi cũng là đồng ý điểm này. Lấy hắn cùng Shimiken lực lượng, cộng lại có thể đem Tokyo quấy cái long trời lở đất. Nhưng làm như vậy lời nói, liền muốn thời khắc đối mặt đến từ chỗ tối công kích cùng phản công. Người nhà của bọn hắn bằng hữu cũng sẽ thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Đồng thời, nếu như ảnh hưởng đến khu 11 chính quyền, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng sẽ không ngồi nhìn không quản. Vương bài cấp siêu năng lực giả ở bên kia có thể còn nhiều, rất nhiều, thậm chí còn có khả năng chống cự tai họa cấp chiến lược siêu năng lực giả. Tuyệt không phải bọn họ hiện tại có thể chọc được. Sở dĩ, cơ giới thành là một cái cực kỳ tốt chỗ. Chỉ cần khống chế nơi này, vào có thể ảnh hưởng đến đảo Honshu. Để khu 11 sợ ném chuột vỡ bình, lui cũng có thể ngăn cách ngoại địch. Không đếm xỉa đến, không bao lâu, hai người liền đi đến bản địa rượu ngon nhất cửa hàng. Shimiken cùng Kanzaki Jin đã mang theo tất cả mọi người tại cửa chính nghênh đón. Kamikawa Takumi sau khi xuống xe, ánh mắt vẫn lưu lại tại Kanzaki Jin trên thân. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, một bộ lửa giận chính thịnh bộ dạng. Kanzaki Jin thản nhiên đối mặt Kaka ánh mắt, vô luận là phẫn nộ còn là trách mắng, đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Những người khác cùng Kamikawa Takumi cùng Minamoto Karei đều không quen, thậm chí còn là lần đầu tiên gặp mặt, đều không chen lời vào. Shimiken đành phải chủ động mở miệng, một đường vất vả, chúng ta đi vào nói sau đi. Khách sạn cửa ra vào người xa lạ lui tới, không phải trò chuyện địa phương. Kamikawa Takumi không lên tiếng, dùng trầm mặc hướng Kanzaki Jin biểu đạt thái độ của mình. Minamoto Karei đành phải đưa tay kéo hắn một cái. Mọi người tiến vào khách sạn, trở lại bị bao xuống một tầng. Nơi này không có người ngoài. Thả xuống hành lý về sau, Kamikawa Takumi cuối cùng bắt đầu hướng Kanzaki Jin làm khó dễ. Muội muội thân ái của ta, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Hoặc là ngươi cho rằng ta người ca ca này không có tư cách dạy dỗ ngươi? Kanzaki Jin rất nghiêm túc nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Kaka, ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm. Kamikawa Takumi đi đến Kanzaki Jin trước mặt, giơ tay lên, một bàn tay đập xuống. Kanzaki Jin không nhúc nhích, không có tránh né ý đồ. Sayaka Aki bọn người là kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Kanzaki Jin Kaka táo bạo như vậy. Vừa lên đến liền đánh người. Shimiken vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng mà chỉ nghe đến bộp một tiếng. Kamikawa Takumi một tát này nhưng là đánh vào trên mặt của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người đây là tại dạy dỗ người nào? Kamikawa Takumi đích thật là đầy mình hỏa khí. Nhưng tất cả đều bị Kanzaki Jin một câu kaka cho phá phòng thủ. Hỏa khí toàn bộ tiêu tán. 11 năm, Kanzaki Jin cuối cùng chịu gọi hắn một tiếng kaka. Nguyên lai thân muội muội Anhi Chang là như vậy dễ nghe. Những cái kia anime bên trong phối âm căn bản là không thể so sánh. Kamikawa Takumi kém chút lệ rơi đầy mặt. Một tiếng này kaka, cũng để cho hắn ý thức được chính mình thân là kaka trách nhiệm. Jin, sai không phải ngươi, là ta cái này làm kaka. Kamikawa Takumi đem tay đặt ở Kanzaki Jin trên đầu. Ta rõ ràng là huynh trưởng, lại đối phụ thân cùng mẹ kế tử vong chân tướng mờ mịt không biết. Còn cần ngươi cô muội muội này đến động thủ báo thù. Đây là ta nghiêm trọng thất trách. Ta làm sao còn có mặt mũi dạy dỗ ngươi đây? Ngươi không biết vô tội. Kaka, là ta không có kịp thời đem chân tướng nói cho ngươi. Kanzaki Jin đem Kamikawa Takumi tay từ trên đầu của mình lấy xuống. Thật xin lỗi, giấu giếm ngươi lâu như vậy. Không sao, Kamikawa Takumi đổi một cái tay khác xoa xoa muội muội đầu. Nhưng là từ bây giờ về sau, vô luận xảy ra chuyện gì ngươi đều muốn nói với ta. Ta không muốn lại làm một cái thất trách huynh trưởng. Kanzaki Jin đem hắn một cái tay khác cũng lấy xuống. Ta biết, Kaka. Kamikawa Takumi một lần nữa đem tay đặt ở Kanzaki Jin trên đầu. Gọi thêm mấy tiếng, ta thích nghe. Kanzaki Jin giọng nói đã có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Không muốn lại làm loạn tóc của ta. Kaka, nàng đã không phải là tiểu hài. Tâm lý tuổi tác đều hơn 30 tuổi. Bị người dạng này trước mặt mọi người sờ đầu. Không muốn mặt mũi sao? Kamikawa Takumi rất đáng tiếc đem tay rút trở về. Lúc trước hắn liền rất muốn làm như vậy. Đáng tiếc Kanzaki Jin chưa bao giờ cho hắn chạm một cái. Hiện tại chờ đến cơ hội, vẫn không thể kéo cái đủ. Mắt thấy huynh muội cuối cùng hòa giải, không khí khẩn trương cũng đi theo biến mất. Kanzaki Jin cùng các đoàn viên giới thiệu một chút kaka của mình. Đối với kaka của nàng là vương bài chuyện này, mọi người mấy ngày trước đây liền đã biết, sở dĩ cũng không có quá mức giật mình. Kamikawa Takumi rất khách khí cùng mỗi người chào hỏi. Cuối cùng đến phiên Shimiken lúc, trực tiếp đi lên liền cho hắn một cái to lớn ôm. Shimiken bị Kamikawa Takumi thình lình nhiệt tình làm đều có chút mộng. Cái này ra hỏa trước đây có thể là nhìn ánh mắt hắn không phải con mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Huynh đệ, Kamikawa Takumi hai tay dùng sức vỗ Shimiken phần lưng. Cảm ơn ngươi cứu ra Rin-chang. Về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Nếu như không phải Shimiken đơn thương độc mã tiến vào Tokyo cứu ra Kanzaki Jin, cái kia Kamikawa Takumi nhất định sẽ hối hận suốt đời. Trước đây hắn nhìn Shimiken cái này muốn ủi nhà mình rau cải trắng hỗn đản rất khó chịu. Nhưng bây giờ rất vui mừng Kanzaki Jin có thể biết hắn. Không cần khách khí, đại cữu ca, Shimiken cũng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Chúng ta đều là người một nhà. Nghe đến đại cữu ca xưng hô thế này, Kamikawa Takumi thân thể cứng đờ. Nhưng hắn lần này không có phản bác, mà là tại Shimiken bên tai thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi cùng những nữ nhân khác đoạn tuyệt quan hệ, ta liền thừa nhận ngươi người muội phu này. Hắn điều tra qua Shimiken, đã sớm biết cái này hấp huyết quỷ cùng mặt khác nữ hài bảo trì quan hệ thân mật. Nếu như Shimiken có khả năng giữ mình trong sạch, vậy hắn liền đồng ý việc hôn sự này. Simi Ken nụ cười không thay đổi. Takumi, các ngươi tới trên đường không có bị khu 11 chính phủ phát hiện vết tích à? Kamikawa Takumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cỏ, cái này liền đổi tên hô. Người mẹ nó liền gạt ta một cái đều không vui lòng. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi đè xuống đất ma sát. Kamikawa Takumi tức giận đẩy hắn ra. Ngươi cho chúng ta là cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Một bên Minamoto Kare chen lời nói. Không có bị phát hiện. Tokyo hiện tại rất loạn. Không rảnh quan tâm chúng ta đi hướng. Nasukawa Tatsunobu thuộc về dân quyền đảng. Cái này chính đảng lực lượng chính trị tại khu 11 bên trong là mạnh nhất. Cùng Fujiwara Hirotetsu chiều sâu khóa lại. Bồi dưỡng được Uehara Takashi cùng Kamikawa Takumi hai cái vương bài. Cùng quân đội xuất thân Kitajima Maki quan hệ tốt đẹp. Đệ nhất chính đảng địa vị không thể lay động. Nhưng Tokyo chiến dịch, Fujiwara Hirotetsu cùng Uehara Takashi tử vong. Kamikawa Takumi ra đi. Nasukawa Tatsunobu cuối cùng bởi vì cá nhân nguyên nhân lại chọc giận Kitajima Maki. Cái này một loạt đà kích dẫn đến dân quyền đảng lực lượng cùng địa vị rớt xuống ngàn trượng. Đã chấn không được tràng diện. Tại Nasukawa Tatsunobu ảm đạm xuống đài về sau. Các phương lực lượng vì tranh đoạt tân nhiệm thủ tướng. Bắt đầu kịch liệt tranh đấu. Căn bản cũng không có người đi quan tâm Simi Ken cùng Kamikawa Takumi rơi xuống. Kamikawa Takumi lần này tới đến muộn như vậy. Một mặt là vì thu xếp Minamoto Kare người nhà. Một phương diện cũng là muốn trở về cứu vãn một cái chính mình cá nhân tình báo lưới. Hắn lặng lẽ trở về Tokyo. Nhìn thấy cao tầng ở giữa trước nay chưa từng có kịch liệt đảng tranh. Chuyện này đối với Simi Ken cùng Kanzaki Jin đến nói. Không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bọn họ muốn đoạt lấy cơ giới thành chính quyền. Vấn đề lớn nhất không phải cơ giới thành. Mà là khu 11 chính phủ biết phía sau nhúng tay. Hiện tại khu 11 chính phủ khả năng còn không có đầy đủ vương bài cấp lực lượng tới đối phó Simi Ken cùng Kamikawa Takumi. Nhưng bọn hắn có thể thừa cơ đem cơ giới thành quấy đục. Tục ngữ nói phá hư đơn giản kiến thiết khó. Chỉ cần đem trật tự đánh vỡ. Hàng ngàn hàng vạn người dung chuyển. Liền đầy đủ Simi Ken bọn họ sứt đầu mẻ chán. Kanzaki Jin tại Tokyo dùng chính là một chiêu này. Ngược lại, khu 11 chính phủ cũng có thể tại cơ giới thành như thế dùng. Hiện tại chính phủ cao tầng lâm vào đảng tranh bên trong. Sợ rằng không có dư lực xuất thủ đến can thiệp. Nói thực ra, ta rất hiếu kỳ. Kamikawa Takumi ánh mắt sáng rực nhìn xem Simi Ken. Người đến cùng là thế nào giết chết Uehara Takashi? Vấn đề này hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Uehara Takashi qua nhiều năm như vậy uy trấn khu 11. Đã từng còn cùng Chutetsu cung quỷ chủ giao thủ qua. Một chút tổn thương đều không bị. Hắn tựa như một tòa núi cao. Để Kamikawa Takumi cùng Kitajima Maki đều không có khiêu chiến lòng tin. Sở dĩ hắn là đang nghĩ không thông. Mấy tháng trước so với mình còn muốn yếu Simi Ken. Đến cùng là như thế nào xử lý Uehara Takashi? Ta không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Simi Ken rất chân thành hồi đáp. Chỉ là dùng một chút khắc chế Uehara Takashi thủ đoạn đặc thù. Cụ thể là cái gì liền không tiện nói. Thực lực của hắn bây giờ. Cùng Kamikawa Takumi kỳ thật liền tại sàn với nhau. Cùng Uehara Takashi có rất rõ ràng chênh lệch. Thuần túy là dựa vào mẫu thân ngón giữa mới có thể giết chết hắn. Đây coi như là bật hack hành vi. Không thể lấy ra tiên dương. Nhìn thấy Simi Ken nói như vậy. Kamikawa Takumi không tiện hỏi tới nữa. Trong lòng lại nhổ nước bọt. Tiểu tử thối. Trang bức trang đến trước mặt ta tới. Uehara Takashi với tư cách thủ tịch vương bài sớm đã bị nghiên cứu triệt đề. Nếu là thật có nhược điểm sẽ bị khắc chế. Có thể tại khu 11 phách lối mấy chục năm. Nhổ nước bọt sau khi. Kamikawa Takumi cũng có chút vị chua. Nguyên lai tưởng rằng chính mình là ngút trời kỳ tài. Ai biết trước mặt tiểu tử này so hắn còn muốn quá phận. từ bộc lộ tài năng đến bây giờ, mới dùng bao lâu thời gian? Nhàn thoại chờ sau này có nhiều thời gian nói. Shimi Ken biểu lộ nghiêm túc đối Kamikawa Takumi. Nói, hiện tại có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.